Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1570, phế ngươi hai tay. Góc truyện audio.com. Tiêu Tương thần nữ thu về bàn tay, dựng lên hai tay, trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động, kim quang tràn ngập, hướng phía Tô Tử Mặc bàn tay ngăn cản qua. Oanh, Tô Tử Mặc bàn tay hàng lâm xuống, chấn áp tại Tiêu Tương thần nữ trên hai tay. Tiêu Tương thần nữ sắc mặt đại biến, nàng hai cái cánh tay bị Tô Tử Mặc một chưởng đánh cho không còn chi giác. Một chưởng này hầu như đem nàng đánh hôn mê rồi. Phải biết rằng, tại cận chiến tranh phong ở bên trong, coi như là nàng đạo lữ Hoàng Thiên thần tử, cũng không có khả năng đem nàng đánh tới loại trình độ này. Tô Tử Mặc nhưng không có dừng bước lại, cất bước tiến lên. Toàn bộ người giống như một thớt lao nhanh thần câu, hướng phía Tiêu Tương thần nữ đụng tới. Một cỗ vô cùng thê thảm khí tức tán phát ra, cái này va chạm, quả thực cách khác mới cái nào một trưởng còn muốn hung mãnh, còn muốn vô địch. Tiêu Tương thần nữ hét lên một tiếng, đem khí huyết thúc dục đến mức tận cùng. Dưới thân trong nháy mắt hiện ra một đạo cường đại vô cùng huyết mạch dị tượng. Cổ xưa thần bí kim tự tháp hiện lên, tràn ngập một đạo thần quang. Tại kim tự tháp phía dưới, là cái kia quỳ lạy cầu nguyện hàng tỷ sinh linh. Cùng lúc đó, thứ 7 thái tử, thứ 10 thái tử lại lần nữa đuổi giết đi lên. Quỷ Vu công tử lần này huy động pháp trượng, giữa không trung hiện ra một đạo màu xanh lá cây sương mù, nhanh chóng ngưng tụ thành một cột trường mâu, hướng phía Tô Tử Mặc đâm tới. Chớ chú chi mâu, chấm, phá pháp cung bị phế. Quỷ Vu công tử không cố kỵ nữa, cụ phong chi nhãn, tàn mục cũng bóp động pháp quyết, ngừng tụ ra một đạo pháp thuật. Tại hai tay của hắn huy động giữa, một đạo vòi rồng ngưng tụ ma thành. Mà đạo này vòi rồng chính thức uy hiếp, không phải là thanh thế to lớn phong bảo, mà là vòi rồng ở giữa nhất. Cái kia cụ phong chi nhãn, cái này đầu cụ phong chi nhãn, là đạo pháp này thuật lực lượng cực hạn. Ngọc La Sát vỗ cánh vừa bay, cũng hướng phía Tô Tử Mặc lao đến. Chỉ bất quá, cùng với khác hung tộc thiếu chủ so sánh với, nàng xuất thủ, Minh Hiền không có quá mạnh mẽ tính công kích. Oanh, Tô Tử Mặc không tránh không né, hai con ngươi chăm chú nhìn Tiêu Tương thần nữ. Trong cơ thể khí huyết thúc dục đến cực hạn, khí tức trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Một cây cực lớn thanh liên ngút trời mà đi, phảng phất muốn chống đỡ phá thương khung. Màu xanh biếc thanh liên, óng ánh sáng long lanh, lá sen che khuất bầu trời. Tại phần đông ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, thanh liên đỉnh nụ hoa lặng yên nở rộ, tràn ngập ra một đạo dáng chiều. Thanh liên chập chờn trong hư không, tràn ngập ra một đạo mắt thường có thể thấy được gợn sóng, giống như là mặt nước rung động bình thường, hướng phía bốn phía nhộn nhạo mà đi. Quanh long long, Tiêu Tương thần nữ huyết mạch dị tượng, đứng mũi chịu sào. Nếu là ở mấy chục năm trước, huyết mạch của nàng dị tượng, có lẽ còn có thể nhiều chi chống đỡ một lát. Mà hôm nay, tại thất phẩm đỉnh cao tạo hóa thanh liên khí tức bên dưới, coi như là thần tộc kim tự tháp cũng ngăn cản không nổi. Thân tháp hiện ra một đạo vết rách, trong nháy mắt sụp đổ, vô số cắt đá lan xuống. Phía dưới hàng tỷ sinh linh đã bị kinh hãi, tứ tán chạy thục mạng. Đạo này huyết mạch dị tượng cũng tùy theo tán loạn. Tiêu Tương thần nữ sắc mặt tái nhợt, huyết mạch dị tượng tan tác, tự nhiên tác động nàng khí huyết, coi như là nàng cưỡng ép chân áp, khóe miệng của nàng còn là chảy ra một vòi máu tươi. Giữa không trung, cái kia cột gào thét tới nguyền rủa trường mâu, không đợi đi vào tạo hóa thanh liên phụ cận, đã bị trong hư không một đạo rung động trùng kích từng khúc đứt gãy. Cái kia đoàn vòi rồng cùng giữa không trung rung động, không có chống lại bao lâu, đã bị thổi tan. Cụ phong chi nhãn cũng tùy theo tiêu tán. Lui. thứ 7 thái tử cùng thứ 10 thái tử vừa mới vọt tới phụ cận, liền chứng kiến một đạo rung động nhộn nhạo tới đây. Thứ 7 thái tử phản ứng nhanh nhất, cảm nhận được cái này rung động trong chất chứa lực lượng kinh khủng. Thân hình hóa thành một đạo kim quang, lấy tốc độ nhanh hơn lui trở về. Mà thứ 10 thái tử phản ứng hơi chậm, bị đạo này rung động lan đến gần một chút. Một mặt màu vàng cánh chim, đều bị cái này rung động bẻ gãy. À, thứ 10 thái tử kêu thảm một tiếng, vội vàng lui về phía sau. Ngọc La Sát tự nhiên sẽ không ngây ngốc xông lên, đã sớm lui đem về. Tô Tử Mặc huyết mạch dị tượng phóng xuất ra, đem các đại hung tộc thiếu chủ thế công, toàn bộ để đỡ được. Hơn nữa còn có dư lực. Oanh, Tô Tử Mặc mang theo huyết mạch dị tượng chi uy, hướng phía Tiêu Tương thần nữ hung hăng đụng tới. Tiêu Tương thần nữ trên ngón tay nhẫn chữ vật hào quang lóe lên. Một mặt hoàng kim cự thuẫn hiện lên, trùng trùng điệp điệp ngừng ở giữa không trung, ngăn cản tại trước người của mình. Chứng kiến mặt này hoàng kim cự thuẫn, Tô Tử Mặc trong mắt sát cơ càng tăng lên. Tốt, tốt, tốt, Tô Tử Mặc lạnh giọng nói. Cái này hoàng kim cự thuẫn, ngươi đều đã có, vậy càng lưu lại ngươi không tầm thường. Tô Tử Mặc tại kim đan cảnh, liền cùng thần tộc đã từng quen biết. Thế nhưng chút ít kim đan cảnh thần tộc, đều là dùng túi chữ vật. Cùng thiên hoang đại lục ở bên trên tu chân giả không giống. Thái cổ thời đại, tuyệt đại đa số thần tộc, đều bị thần hống chặn giết tại lục thần trong hạp cốc. Nhưng có một bộ phận, di lưu tại thiên hoang đại lục, những năm gần đây này, cái này một bộ phận thần tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, phát triển lớn mạnh. Nhưng thần tộc nhẫn chữ vật, hoàng kim cự thuẫn những binh khí này bảo vật, là do thần chi đại lục chỉ có thiên tài địa bảo luyện chế mà thành. Thiên hoang đại lục căn bản vô pháp chế tạo. Vì vậy, những thứ này nhẫn chữ vật, hoàng kim cự thuẫn vẫn là thái cổ thời đại mang tới những cái kia. Số lượng thưa thớt, nói cách khác, cũng không phải là tất cả thần tộc đều sẽ có được nhẫn chữ vật. Năng đeo nhẫn chữ vật thần tộc, tất nhiên đều là trong thần tộc cực hạn cường giả. Mà hôm nay, Tiêu Tương thần nữ chẳng những có nhẫn chữ vật, còn có hoàng kim cự thuẫn. Ý vị này, Tiêu Tương thần nữ nhất định biết được thần tộc lai lịch. Những ý niệm này lóe lên rồi biến mất. Oanh, coi như là chứng kiến hoàng kim cự thuẫn, Tô Tử Mặc cũng không có thu tay lại ý tứ. Trực tiếp đụng phải đi lên. Bách ngốc sạch, còm bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Tiêu Tương thần nữ toàn thân đại chấn, phun ra một ngụm máu tươi. Hai cánh tay của nàng truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, thậm chí bắt không được mặt này hoàng kim cự thuẫn. Bị Tô Tử Mặc mượn nhờ huyết mạch dị tượng, phía dưới đã bị đánh bay. Thanh liên dị tượng cũng bởi vậy tản đi. Tiêu Tương thần nữ thần sắc ảm đạm, lảo đảo hướng lui về phía sau đi. Tô Tử Mặc nhưng không có ý bỏ qua cho nàng, cất bước tiến lên, thò ra hai tay, trực tiếp bóp chặt Tiêu Tương thần nữ hai vai, quỳ gối trước đỉnh. Lần này, trùng trùng điệp điệp đâm vào Tiêu Tương thần nữ trên lồng ngực. Giặc giặc, Tiêu Tương thần nữ xương ngực đều vỡ vụn. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc móng tay bắn ra, như đao giống như kiếm, trực tiếp đâm rách Tiêu Tương thần nữ đầu vai huyết nhục. Hướng ra phía ngoài mãnh liệt một xé, hai loại lực lượng giao thoa bên dưới. Tiêu Tương thần nữ hai tay, bị Tô Tử Mặc liền huyết mang thịt, sinh sôi cho kéo xuống. À, Tiêu Tương thần nữ kêu thảm một tiếng, thiếu chút nữa đau đến ngất qua. Vạn tộc sinh linh hoảng sợ. Tại thời khắc này, Tiêu Tương thần nữ đâu còn có nửa điểm thần nữ cao cao tại thượng bộ dạng. Thê thảm chật vật, vùng vẫy dãy chết, cùng cái kia chiến trường trong tu sĩ không hề phân biệt. Hoàng Vũ ra tay, trực tiếp đem Tiêu Tương thần nữ từ thần đàn trên cho kéo xuống. Cái này hai cái cánh tay là vì cho nàng hả giận. Tô Tử Mặc tiện tay đem Tiêu Tương thần nữ hai cái cánh tay ném xuống đất. Đằng đằng sát khí nói. Ngươi đoạn nàng một tay. Ta liền phế ngươi hai tay. Tô Tử Mặc mặc dù không có nói rõ là ai. Nhưng ở trận vạn tộc sinh linh cũng biết. Cái này, nàng, chính là kia cái ma môn tố nữ. Cơ Yêu Tinh đứng ở Tô Tử Mặc sau lưng cách đó không xa. Nhìn qua cái này vừa mới đem chính mình cứu đến nam tử. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng nổi lên một tia gợn sóng. Toát ra một loại người bên ngoài khó hiểu tình cảm. Nhưng rất nhanh, Cơ Yêu Tinh trên mặt lại hiện lên vẻ cô đơn. Khe khẽ thở dài. Cách chương.